đúng vậy. Nguyệt Thiên Tôn tinh thần chán nản, lại lộ ra nụ cười nói. Đúng vậy. Lãng Uyển cúi đầu nói. Đúng thế. U Thiên Tôn quay đầu đi nhìn phương xa. Bọn họ cũng đều biết chân tướng, lại không người điểm phá Tần Mục Hoang Ngôn. Sau 5 ngày, Vô Ưu Hương tàn quân rốt cục đi tới Lam Phong thung lũng, trên đường đi mai phục, tập kích, hao tổn, để Vô Ưu Hương đại quân chỉ còn lại không tới 3 thành. May mắn Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế Huyền Vũ, Nam Đế Chu Tước, Xích Đế Tề Hạ Du bọn người xuất lĩnh Duyên Khang, đại quân cùng Đế Dịch Nguyệt bọn người hội sư, để Thiên Đình Thần Sư Thủy Sư không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới có thể đi vào Lam Phong thung lũng. Vô luận là Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế dưới trướng tướng sĩ, hay là Nam Đế, Xích Đế cùng Vô Ưu Hương các tướng sĩ, sĩ khí đều không thế nào cao. Nhất là Ngụy Tùy Phong dưới trướng tướng sĩ là Vũ Lâm Quân, tu vi phần lớn là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới, là một chi có thể đánh với Thiên Tôn một trận Hổ Lang chi sư. Bây giờ tất cả mọi người lập tức trực tiếp rơi xuống đến Trảm Thần Đài, hoặc là Cửu Ngục Đài cảnh giới, thực lực tu vi suy yếu nghiêm trọng. Vô Ưu Hương tướng sĩ cũng có rất nhiều tu luyện tới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới, giờ phút này cũng hết thảy bị gọt đến Trảm Thần Đài cảnh. Cường đại như võ đấu thiên sư Trạc Trà, Yên Vân Hề, Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, Thanh Hoàng, Điền Thục bọn người, hết thảy biến thành Trảm Thần Đài cảnh. Thảm nhất còn không phải bọn hắn, mà là Xích Đế Tề Hạ Du. Tề Hạ Du nguyên bản chính là tu thành 9 tòa thiên cung, luyện thành tiểu thiên đình tồn tại, hiện tại cũng trực tiếp rơi xuống đến Trảm Thần Đài cảnh, bị tước mất 3 cái rưỡi cảnh giới. Bọn hắn dù sao cũng là các quân lãnh tụ, đạo tâm cũng là có chút bất phàm, còn không đến mức tại chỗ sụp đổ, nhưng là đối với các quân tướng sĩ đả kích liền cực kỳ nghiêm trọng. Hướng phía trước tu luyện, đã không có đường, các quân chủ tướng lại bị suy yếu đến nghiêm trọng như vậy, thiên đình nếu như lại đến tiến đánh, nên như thế nào ngăn cản? Huống chi, thần sách tả vệ giờ phút này đã xuất lĩnh lấy Udoma, tộc đại quân đi tới Lam Phong thung lũng hậu phương, cùng thiên đình đại quân trước sau giáp công, phía trên lại có Huyền Đô đại quân, phía dưới có Udo đại quân, tạo thành vây quét chi thế. Trận chiến này, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Cái này khiến rất nhiều người đã mất đi tái chiến tiếp dũng khí. Ngược lại là rất nhiều Duyên Khang tướng sĩ không có bao nhiêu ảnh hưởng, một là Duyên Khang kinh lịch thời gian hơi ngắn, tu luyện tới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cùng đế tọa cảnh giới tồn tại không nhiều. Tu luyện tới thiên đình cảnh giới, càng là chỉ có Tần Mục một người. Hai là Duyên Khang biến pháp, cho thiên cung cảnh giới tăng thêm tứ thiên môn cảnh, thiên hải cảnh, cửu ngục đài cảnh các loại cảnh giới. Cho dù không có Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, đế tọa cùng thiên đình, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Càng có một ít tướng lĩnh, như Minh Hoàng, Xích Hoàng, Thúc Quân, Tư Bà, Đồ Tể, thôn trưởng các loại thế hệ trước, cũng không có đi truyền thống thiên cung hệ thống, bọn hắn đi là đạo cảnh hệ thống. Sơ tổ Nhân Hoàng mặc dù đi là thiên cung hệ thống đường đi, nhưng đi là thiên cung đạo cảnh tề tu con đường. Mà Trùng Sinh A Sử, Thiên Công, đi cũng là đạo cảnh con đường, ảnh hưởng không lớn. Vân Tiệm Ly, Chiết Hoa Lê, Vương Mộc Nhiên, Tề Cửu Nghi các loại thanh niên bối phận là xuất thân từ Duyên Khang Văn Đạo Viện, tại trên đường tu luyện, đã sớm mượn nhờ Văn Đạo Viện biến pháp thành quả, cũng không có đi truyền thống hệ thống tu luyện, mà là tại tiến vào thiên cung cảnh giới đằng sau, học tập Lam Ngự Điền. Hư sinh hoa thành quả, riêng phần mình đều có bất phàm thành tựu. Về phần Hoa Huyên Tú, Văn Nguyên Tổ Sư bọn người nhỏ hơn bối phận, thì là từ căn cơ lúc liền bắt đầu học tập Lam Ngự Điền hư sinh hoa tổ đình đạo, cảnh hệ thống, không có phương diện này lo lắng. Nhưng là, chuyện này đối với chiến cuộc này ảnh hưởng cực lớn, nhưng nếu không có xuất hiện Tam Công Tử Tứ Công Tử phát động Ngọc Kinh bẫy dập, tước đoạt 4 đại cảnh giới một chuyện, Tần Mục trở về đằng sau, liền có thể phản công thiên đình. Mà bây giờ... Duyên Khang có thể thủ được không bị tiêu diệt, đã là một kiện may mắn sự tình. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển bọn người trên mặt lo lắng âm thầm, bọn hắn tại trận này đột biến bộc phát đằng sau, liền quyết định thật nhanh chém trong thiên cung của mình Ngọc Kinh Thành, quả quyết Bình Lăng Tiêu Điện, chỉ lưu lại từng tòa thiên cung. Bọn hắn trên đạo cảnh tu vi cực cao, không có 4 cảnh giới này, mặc dù đối với tu vi không nhỏ ảnh hưởng, nhưng thực lực còn có thể còn lại 6-7 phần. Như Xích Đế Tề Hạ Du, tu vi thực lực của nàng chỉ còn lại có lúc trước mấy ngàn phần có một, đây mới là đáng sợ nhất. Mà người cùng loại bị suy yếu, còn có không ít. Xích Đế Tề Hạ Du nhìn về phía Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, có chút chần chờ, chỉ gặp người này không còn là lúc trước tuấn tú tăng nhân bộ dáng, mà là diện mục dữ tợn ma thần, để nàng trong lúc nhất thời không dám nhận nhau. Nàng hay là lấy hết dũng khí tiến lên, nói, vị sư huynh này, ngươi giống như là ta một vị cố nhân. Lý Du Nhiên tự ti mặc cảm, tránh đi nàng không có phản ứng. Tề Hạ Du lại một lần tiến lên, nói, ta biết một cái Vô Ưu Hương hòa thượng, hắn gọi Lý Du Nhiên, đã từng là Phật giới Đế Thích Thiên Vương Phật. Lý Du Nhiên tránh không khỏi nàng, nói, nữ thí chủ nhận lầm người, bên kia là Phật môn Phật binh, xuống núi cứu người, vị kia Chiến Không Như Lai, hẳn là nhận biết ngươi nói Đế Thích Thiên Vương Phật. Tề Hạ Du không có đi gặp Chiến Không Như Lai, mà là nhìn chòng chọc vào hắn, nói, vô luận Lý Du Nhiên biến thành bộ dáng gì, ta đều nhận ra hắn. Lý Du Nhiên bất vi sở động. Ngự đệ, ngươi đến bắt đầu bài giảng. Lam Phong thung lũng trên không, Tần Mục hướng phía dưới nhìn lại, đem chúng sinh muôn màu thu hết vào mắt, nói, đem ngươi hệ thống tu luyện giảng 3 ngày thời gian, nói cùng Lam Phong thung lũng tất cả mọi người nghe. Lam Ngự Điền gãi đầu một cái, nói nhỏ, ca, Hư Sinh Hoa đã từng nói với ta, ta giảng đồ vật quá sâu, có rất ít người có thể nghe hiểu. Ta tới nói tổ đình đạo cảnh hệ thống tu luyện, chỉ sợ những thần ma này chỗ không nhiều. Mà lại 3 ngày thời gian, coi như có thể lĩnh ngộ tổ đình đạo cảnh hệ thống, chỉ sợ cũng không cách nào tu thành. Không sao. Tần Mục nói, ngươi một mực giảng, có thể trong 3 ngày qua tìm hiểu ra tổ đình đạo cảnh hệ thống từng cái cảnh giới, đều là kẻ tài hoa hơn người. Những người này tất nhiên cũng là truyền thống thiên cung hệ thống cao thủ. Bọn hắn thu hoạch rất nhiều, tương lai liền có thể dạy cho những người khác. Ngươi nói 3 ngày sau đó, thôn trưởng, bà, các ngươi riêng phần mình nói lại 3 ngày. Thôn trưởng Tô Mạc Già cùng Tư bà riêng phần mình gật đầu, Tư bà nghi ngờ nói, chúng ta lĩnh ngộ, khẳng định là kém xa Lam Ngự Điền dạng này người sáng lập, do chúng ta tới giảng, có làm được cái gì? Thôn trưởng Tô Mạc Già cười nói, bà, Mục Nhi có ý tứ là, chúng ta giảng cạn, ngược lại càng dễ bị những người khác lý giải. Mục Nhi, có phải hay không ý tứ này? Tần Mục gật đầu, Tư bà gắt một cái, nói, Lam Ngự Điền nói qua, chúng ta tới giảng, trước sau thời gian 9 ngày. Thời gian 9 ngày, Thiên Đình Đại Quân đã đẩy ngang tới đây. Bọn hắn không đẩy được. Tần Mục thản nhiên nói, ta ở chỗ này, ai có thể thôi động? Giang Vân Gian, Hoa Huyên Tú, Văn Nguyên Giáo Chủ, bà nói qua đằng sau, các ngươi tới nói tổ đình đạo cảnh hệ thống. Giang Vân Gian, Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên Tổ Sư tiến lên. Hoa Huyên Tú hiếu kỳ nói, Tần Thúc Thúc, để cho chúng ta tới nói, là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ đến càng dễ hiểu sao? Tần Mục lắc đầu nói, không phải. Bởi vì các ngươi là từ cơ sở liền bắt đầu học tập, mà bà thôn trưởng bọn hắn tại tu hành tổ đình đạo, cảnh hệ thống trước đó đều có riêng phần mình tuyệt kỹ, có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo góc nhìn. Mà các ngươi, trên đường tu hành không có bọn hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý kiến, đối với hệ thống mới lĩnh ngộ đến càng nhiều, càng thêm tinh tế tỉ mỉ, thường thường có thể nghĩ đến bọn hắn không nghĩ tới địa phương. Văn Nguyên Tổ Sư rất là vui vẻ. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói, Văn Nguyên giáo chủ cái thứ nhất giảng. Hắn lúc trước cũng là tu luyện qua truyền thống thiên cung hệ thống, khó đảm bảo có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo góc nhìn. Văn Nguyên Tổ Sư sắc mặt tối sầm. Tần Mục hướng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển bọn người nói, các ngươi cũng không ngại nghe một chút. Không có 4 cái truyền thống cảnh giới đằng sau, ngược lại là tráng sĩ chặt tay, hệ thống tu luyện mới, có lẽ sẽ để cho các ngươi thành tựu cao hơn. Nguyệt Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Đế bây giờ có Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử giúp đỡ, thật có thể chống đỡ được sao? Tần Mục cười nói, ta là Di La Cung Thất Công Tử, tự nhiên chống đỡ được. Các ngươi không cần phải lo lắng. U Thiên Tôn nói, thần sách tả vệ xuất lĩnh U Đô Ma Tộc, từ phía sau đến công, tiền hậu giáp kích, như thế nào ngăn cản? Tần Mục nói, sư đệ ta, Duyên Khang Quốc sư Giang Bạch Khuê đã bình định Đông Hải chi loạn, từ thần sách tả vệ cùng ma tộc đại quân hậu phương chạy đến, thần sách tả vệ không phải là đối thủ của hắn. Lãng Uyển nói, Giang Bạch Khuê ngọc kinh cảnh giới cũng không có a, hắn sẽ là thần sách tả vệ đối thủ. Thế gian này người không nhận Ngọc Kinh bẫy dập ảnh hưởng, không nhiều, nhưng Giang Bạch Khuê là một cái trong số đó. Tần Mục đứng dậy, cười nói, các ngươi lưu ở nơi đây nghe giảng, ta đi gặp một hồi Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử. Lam Ngự Điền thanh âm vang lên, đạo âm trận trận, bắt đầu tuyên truyền giảng giải chính mình tổ đình đạo cảnh hệ thống. Tần Mục đi xuống Lam Phong Thung Lũng, đón Thiên Đình Đại Quân không nhanh không chậm mà đi. Trong Lam Phong Thung Lũng, vốn là một mảnh ai binh, sĩ khí không cao, nhưng mà Lam Ngự Điền trời sinh gần đạo. Hắn đạo âm vang lên, đạo vận tự thân cũng không tự chủ lan ra, sau lưng một gốc thế giới thụ từ từ bay lên, để cho người ta không tự chủ lâm vào trong kỳ diệu của đạo, nhịn không được theo hắn đạo âm mà suy nghĩ, lĩnh hội. Hắn hướng Lam Phong Thung Lũng các tộc các thần nhân giảng thuật hệ thống tu luyện mới, từ linh thai bắt đầu, cảnh giới này cùng mọi người lúc trước sở học cũng không nhiều khác nhiều, cảnh giới thứ hai chính là tinh hà thần tàng mở ra đến, diễn hóa huyền đô. Cảnh giới thứ ba là thiên hà thần tàng. Thiên hà mở, lưu chuyển, tiếp lấy mở ra cảnh giới thứ tư, tứ cực thiên. Tứ cực thiên cảnh có 4 cái phụ thuộc thần tàng. Xác định tứ cực thiên cảnh đằng sau, liền mở nguyên đô, u đô, quy khư 3 cảnh giới này. 7 cảnh giới này đằng sau, mấu chốt nhất cảnh giới đến. Đó chính là tổ đình thần tàng lớn nhất này mở. Mở tổ đình đằng sau, xác lập tổ đình tứ thiên môn, giao chỉ giao đài, thiên hải, Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài các loại cảnh giới, tăng lên trên đạo cảnh lĩnh ngộ. Tần Mục sở dĩ nói, đạo cảnh hệ thống cùng Tổ Đình hệ thống nhất là phù hợp, chính là nguyên nhân này. Tổ Đình Tứ Thiên Môn, Giao Chỉ Giao Đài, Thiên Hải, Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài, đối với đạo cảnh tăng lên cực lớn, tu luyện mấy cảnh giới này lúc, đạo cảnh tu vi cơ hồ là giống như đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Đây cũng là hệ thống tu luyện mới lớn nhất cũng là mạnh nhất sở trường. Tu thành mấy cảnh giới này đằng sau, không có Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa, Thiên Đình cảnh giới, Lam Ngự Điền đi thẳng tới ngũ thái cảnh giới, cảm ngộ tiên thiên ngũ thái, ở trong Tổ Đình thần tàng hình thành ngũ đại khoáng mạch, thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch. Nếu như năm cảnh giới này tu thành, liền có thể tiến thêm một bước, tu thế giới thụ. Thế giới thụ chính là mỗi một cái hệ thống mới người tu luyện đạo thụ, cùng đạo cảnh hệ thống hoàn toàn dung hợp, theo từng tầng đạo cảnh tăng lên, thể nội thần tàng cũng sẽ xuất hiện tầng tầng hư không, đạo cảnh tích chứa đạo lạc ấn ở trong đó, thế giới thụ cũng sẽ tùy theo mà dần dần rõ ràng, dần dần sinh trưởng, dần dần thành thục. Đợi cho đạo cảnh đạt tới 36 trọng thiên, thế giới thụ hoàn toàn trưởng thành, hóa thành người tu luyện đạo thụ. Bất quá, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa chỉ lĩnh hội đến một bước này, Thiên Đình liền quy mô xâm phạm, khiến cho bọn hắn nghiên cứu không thể không kết thúc. Nhưng là nghĩ đến phía sau còn có mặt khác cảnh giới, như đạo hoa, đạo quả các loại. Tần Mục tại Lam Ngự Điền trong đạo âm đi hướng Thiên Đình Đại Doanh, Thiên Đình Đại Quân ngay tại vững bước đẩy về phía trước tiến, Thiên Đình Đại Doanh cũng theo đó di động. Phía trước, không ngừng có trinh sát dò đường, những trinh sát này bay trên trời, trên mặt đất chạy, trong nước độn, lòng đất đi, xuất quỷ nhập thần. Xa xa, có trinh sát phát hiện Tần Mục, giật mình trong lòng, bị dọa đến cứng tại nguyên địa không dám động đậy. Ngươi có thể đi trở về bẩm báo Hạo Thiên Tôn, liền nói thất công tử Tần Mục tới. Tần Mục mỉm cười nói. Trinh sát kia cuống quýt bỏ chạy, thẳng đến Thiên Đình Đại Quân mà đi. Sau một lúc lâu, Thiên Đình phía trước từng đạo đại quân đột nhiên dừng lại, riêng phần mình bố trí xuống từng tòa sát trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một nhánh đại quân chủ tướng cái trán đều là mồ hôi cuồn cuộn, mồ hôi đầm đìa, cũng không dám đi lau sạch, mà là trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn chòng chọc vào phía trước, tinh thần cao độ căng cứng. Trên bầu trời, sát khí doanh tiêu, để trăm triệu dặm chim thú hoàn toàn không có. Trên bầu trời còn hiện ra từng cái thần nhãn, trên không trung lăn qua lăn lại, mắt bắn từng đạo thần quang, xung quanh tìm kiếm. Giữa bầu trời kia thần nhãn lớn có khổng lồ giống như nhật nguyệt, nhỏ nhất cũng có vài mẫu phương viên, có trong mắt lạc ấn lấy các loại trận pháp, có lấy đại đạo rèn luyện, có thì là ma tộc ma thần ma nhãn, chủng loại cực kỳ phong phú, công dụng cũng nhiều có sự khác biệt. Những thần nhãn quái nhãn này sưu thiên tác địa, tìm kiếm Tần Mục hạ lạc. Cùng một thời gian, sớm có tin tức chuyển lại đến Thiên Đế Biệt Cung, cáo chi Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, Đế Hậu bọn người. Hạo Thiên Đế không dám thất lễ, hạ lệnh thần sách hữu vệ, Tả Hữu Vũ Lâm bố trí xuống trận thế, canh giữ ở Thiên Đế Biệt Cung bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thái Sơ, Đế Hậu, Thái Cực Cổ Thần vườn quanh ở bên người Hạo Thiên Đế, cất bước đi ra đại điện, Hạo Thiên Đế vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Tiêu Bảo Điện tử Tiêu Bảo Điện kia càng phát ra sáng tỏ, lúc này mới yên tâm. Bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp đầy trời thần nhãn quái nhãn kia đột nhiên từng cái lần lượt dập tắt, trở nên ảm đạm, trên bầu trời từng vòng huyền đô đại quân kéo động mặt trời giống như là bị mây đen to lớn bao phủ, không có nửa điểm quang mang phóng xuống đến, trêu đến huyền đô các thái dương thủ nhao nhao dừng lại đại nhật chiến xa, quay đầu nhìn quanh, sợ mình mặt trời dập tắt. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mặt trời cũng không có dập tắt, mà là một gốc nguy nga đại thụ từ phía dưới trải qua. Gốc đại thụ kia lá cây rộng rãi vô biên, đem huyền đô mặt trời ngăn trở. Mà những quái nhãn thần nhãn dập tắt kia, liền không có may mắn như thế. Những con mắt kia, bị từng luồng ngập trời sát khí xông đến mù mất, giống như là bị người chặt một đao đồng dạng. Trong Thiên Đình Đại Doanh, đột nhiên có không ít thần ma rú thảm đứng lên, thanh âm thê lương, nhao nhao đưa tay che ánh mắt của mình. Trong khe ngón tay có máu đen máu đỏ chảy ra. Giám thiên ti các lộ chư thần, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời biến thành mù lòa. Là thương quân. Thái Sơ thanh âm khàn khàn nói, chỉ cảm thấy vết thương trên người lại bắt đầu đau. Hạo Thiên Đế liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta. Thả Mục Thiên Tôn tiến đến, không cho phép ngăn cản. Sau một lúc lâu, Tần Mục cất bước từ Thiên Đình từng tòa đại trận ở giữa xuyên qua, mặc cho bốn phía sát khí ngập trời, cũng không để ý chút nào. Hắn đi vào Thiên Đế Biệt Cung, đi đến Hạo Thiên Đế bọn người trước mặt. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Tần Mục nâng lên một đầu ngón tay lung lay. Thản nhiên nói, chó nhà công tử, đã không có tư cách cùng ta đối thoại. Lão Tam, Lão Tứ, ta tới, các ngươi là đi ra nói chuyện cùng ta, hay là nhìn ta đánh chết chó của các ngươi? Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Đế không khỏi giận tím mặt, Mục Thiên Tôn lấn ta quá đáng.

Tam công tử Tử Tiêu sắc mặt âm trầm, nhìn xem Tần Mục bàn tay, điềm nhiên nói, lão thất, ngươi học được kẻ khinh đạo thần thông, dùng để đối phó Di La Cung, ngươi dụng ý khó dò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kẻ khinh đạo. Tần Mục thở dốc một lát, ý đồ khôi phục trên nhục thân thương, nhưng mà tứ công tử Tử Tiêu Hồng Mông nhất chỉ ở trên biến hóa siêu việt hắn, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào phá giải. Muốn phá giải chiêu thần thông này biến hóa với hắn, mà nói cũng không phải là không có khả năng, Tần Mục cũng học qua Hồng Mông nhất chỉ là ở trên biến hóa so ra kém tứ công tử. Chỉ cần hắn tìm hiểu ra miệng vết thương biến hóa, liền có thể đem đạo thương chữa trị. Lão Tam, ngươi đem ta một chiêu này xưng là kẻ khinh đạo thần thông. Hắn cưỡng ép phong bế vết thương, giống như cười mà không phải cười nói, ta chiêu thần thông này, không tại trong đạo pháp thần thông của Di La Cung, chính là kẻ khinh đạo thần thông. Lão sư không tại, mấy người các ngươi càng không có cốt khí, bụng dạ hẹp hòi. Không thể chứa người ngược lại cũng thôi, ngay cả đạo pháp thần thông mới cũng không thể dung, làm cho người rất thất vọng. Khó trách bây giờ Di La Cung như vậy chứng khí mù mịt. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, lão thất, ngươi không biết thiên đô kẻ khinh đạo lai lịch, học tập bọn hắn thần thông cũng là có thể thông cảm được. Chúng ta Di La Cung cùng thiên đô chiến tranh, đã kéo dài 10 kỷ vũ trụ. Thiên đô cũng không phải là chính đạo, mà là khinh nhờn thiên địa đại đạo, tự cao võ lực, liền họa loạn thiên địa đại đạo. Bây giờ ngươi cũng đi lên lối rẽ này. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, người ta chi tranh, chỉ là Di La Cung nội bộ tranh đấu, cho dù là đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng thủy chung là sư huynh đệ ở giữa đọ sức. Nhưng thiên đô kẻ khinh đạo cùng Di La Cung tranh đấu khác biệt, đây là đạo thống chi tranh, chính tà chi tranh. Lão thất, ngươi không cần sai lầm. Tần Mục cười ha ha, lão tam, bây giờ là ngươi cùng lão tứ liên thủ, dự định diệt đạo thống của ta, còn để cho ta không thể dùng ta mạnh nhất thần thông. Quả thật là tốt mua bán. Tam công tử giận tái mặt đến, sau lưng dần dần hiện ra một gốc đạo thụ hư ảnh, trầm giọng nói, lão tứ tâm cảnh có nhược điểm, ngươi bắt được nhược điểm của hắn, mới có thể có tay để hắn không thể không bại lui. Nhưng là ta cũng không có loại nhược điểm này, ta tiến vào Di La Cung thời gian sớm hơn, thành đạo cũng càng sớm, năm đó ở lão sư diệt trừ thiên đô thời điểm, ta cũng ở tại chỗ. Ngươi ở trước mặt ta thi triển kẻ khinh đạo thần thông, ta liền dùng lão sư tuyệt học, giống như lão sư giết chết thiên đô chi chủ như vậy, giết chết ngươi. Hắn đạo thụ càng rõ ràng, trên đạo thụ đạo quả cũng dần dần hiển hiện, mỗi một mai tích chứa đạo đều không giống nhau. Hư ảnh đạo thụ kia cắm rễ tại Tần Mục trong lĩnh vực, đem tam thập tam trọng thiên xuyên thủng, so Tần Mục thế giới thụ còn muốn khổng lồ, còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào hư ảnh đạo thụ này, liền đủ để trấn áp Tần Mục đạo cảnh lĩnh vực. Hai người ánh mắt đối mặt, Tần Mục con ngươi hơi co lại, trong hỗn độn điện lại lần nữa tràn ngập hỗn độn chi khí, quay chung quanh thế giới thụ hình thành trùng trùng điệp điệp hỗn độn trường hà, tựa như phá diệt đại kiếp. Không chỉ có như vậy, khí thế của hắn hoàn toàn bộc phát, để hắn đạo cảnh lĩnh vực cũng đi theo bắt đầu sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Hắn đạo cảnh lĩnh vực bị Tam công tử trấn áp, bởi vậy hắn dứt khoát ngay cả đạo cảnh lĩnh vực cùng một chỗ hủy đi. Đạo cảnh lĩnh vực chính là thần tàng của hắn, hắn chuẩn bị nhất cử phá hủy chính mình thần tàng, đến lớn mạnh thiên đô khai thiên thiên một chiêu này uy lực. Tam thập tam trọng thiên lĩnh vực lập tức lâm vào trong phá diệt kiếp, bốn bề vô số thiên đình thần ma lập tức nhìn thấy diệt thế dị tượng kinh khủng kia, thiên địa càn khôn, toàn bộ hướng Tần Mục sụp đổ mà đi, hóa thành hỗn độn, hóa thành phá diệt đại kiếp. Vô luận nhật nguyệt tinh thần, có thể là chư thiên vạn giới, hết thảy đều bị xoắn nát, không còn sót lại chút gì. Nếu như trận này phá diệt kiếp bộc phát, chỉ sợ thiên đình vô số đại quân đều sẽ rơi vào trong phá diệt kiếp, bị hóa thành hư ảo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tam công tử đạo thụ ầm vang chấn động, vô số rễ cây cành lá xuyên qua tam thập tam trọng thiên, thô to không gì sánh được sợi rễ đâm vào trong phá diệt kiếp, đem phá diệt kiếp sinh sinh định trụ. Thiên đình thủy sư, thần sư mấy người các lộ đại quân như chút được gánh nặng. Nhưng vào lúc này, hai vị thái cực cổ thần thân hình phóng lên tận trời, quát, thừa dịp hiện tại, đi ra ngoài. Tần Mục thần tàng lĩnh vực bị chấn áp, lĩnh vực diệu dụng hoàn toàn biến mất, lập tức thiên đình các lộ đại quân điên cuồng trốn ra phía ngoài ra, tựa như đã trải qua một trận tan tác, bốn chỗ đều là lung tung trùng kích dẫm đạp thần ma, thậm chí có người bởi vì người phía trước chặn đường mà bởi vậy thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, thiên đình các lộ đại quân tự giết lẫn nhau, tử thương thảm trọng. Hai vị thái cực cổ thần vội vàng thôi động thái cực sa bàn hóa thành một mảnh thái cực tinh vực, đem thiên đình các lộ đại quân quấn lấy, đưa hướng ngoài lĩnh vực. Tần Mục hai chân đột nhiên tách ra, bất đinh bất bát, tựa như dưới chân dẫm lên một mảnh khai thiên tích địa huyền đàn. Oanh! Hắn đột nhiên khí huyết thịnh vượng mấy lần, trong hồng mông nhục thân, huyết mạch lưu chuyển, khí huyết cuồng bạo đem hắn ngực vết thương trùng kích đến lại lần nữa nổ tung, hồng mông nguyên khí bị hắn thôi phát đến cực hạn, để hắn từng sợi tóc phóng lên tận trời. Phiêu diêu không chừng. Tần Mục trầm xuống thân eo, nhô ra tay phải, làm hình dáng rút kiếm. Tại khí thế của hắn đạt tới cực điểm thời điểm, hắn quanh thân mặt đất rầm rập không ngừng hở ra, sau lưng thế giới thụ bị hắn khuấy động khí huyết trùng kích, từ lòng đất rút ra sợi rễ, đầy trời sợi rễ bay múa, đạo đạo sợi rễ như là cự long trên không trung vặn vẹo thân thể. Thế giới thụ cành lá rầm rầm run run, từng mảnh cành lá như là từng mảnh chư thiên, sặc sỡ lóa mắt, lá cây mạch lạc như là đại hà đại xuyên, núi non chập trùng, kéo dài. Mà trong nhánh cây thân cây, lại có từng cái đại đạo lưu động, lóe ra hồng mông phủ văn không gì sánh được nhỏ xíu. Bành! Dưới chân của hắn chấn động kịch liệt, quy khư đột nhiên vỡ ra, lộ ra sâu không lường được đại uyên, từ trong đại uyên phun ra ngoài đạo quang không gì sánh được nồng đậm, tựa như quy khư triều tịch. Trong đạo quang, một đóa hoa sen hai mảnh lá sen từ từ bay lên, dưới hoa sen là hỗn độn hải, cùng bốn phía hỗn độn chi khí tương liên, hoa sen khẽ run lên, thẳng nở rộ. Giờ khắc này, Tần Mục trong lĩnh vực, một mảnh hỗn độn mênh mông, chỉ còn lại có phá diệt kiếp đang lưu chuyển, nhiệt tịch chi phong mang theo cuồn cuộn hỏa diễm ở trong phá diệt kiếp gào thét gợi lên. Khí thế của hắn tăng lên tới chưa bao giờ có đỉnh phong, đạo âm chấn động oanh minh, thế giới thụ cùng quy khư liên hoa, hình thành vũ trụ hủy diệt đằng sau tráng lệ tranh cảnh. Nhưng vào lúc này, Tam công tử Lăng Tiêu đưa tay, hướng lên nâng lên một chút, ngay tại hướng lĩnh vực bên ngoài chạy trốn tất cả thiên đình tướng sĩ thân bất do kỷ, khí huyết tự động vận hành, trong mi tâm của bọn họ từng tòa thiên cung bay ra, phiêu phù ở bọn hắn sau đầu. Trong những thiên cung kia, san sát Lăng Tiêu điện tỏa ra ánh sáng chói lọi, đến trăm vạn mà tính ngàn vạn mà tính thần ma, mặc kệ có hay không tu luyện tới Lăng Tiêu cảnh giới, Lăng Tiêu bảo điện hết thảy bắn ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tam công tử nâng lên bàn tay trở tay hướng phía dưới đắp một cái, những thiên đình tướng sĩ kia từng tòa Lăng Tiêu bảo điện lực lượng ẩm vang đè xuống, một phát đặt ở trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Bành bành bành bành. Liên tục 32 âm thanh vật nặng va chạm thanh âm truyền đến, tam thập tam trọng thiên trong nháy mắt liền bị ép tới chồng chất lên nhau, hung hăng đặt ở Tần Mục cùng trên thế giới thụ. Tần Mục bị ép tới xương cốt lốp bốp rung động, tiếng phẫn nộ gầm thét, dưới làn da cơ bắp bành bành nâng lên, hồng mông chi thể lực lượng bị hắn thôi phát đến cực hạn. Dưới chân hắn giày đột nhiên nổ tung, quần áo trên người cũng chia năm xẻ bảy, quần nổ chỉ còn lại có quần lót. Đột nhiên, tam công tử sau đầu, một tòa Lăng Tiêu bảo điện từ từ bay lên, không gì sánh được sáng tỏ, một tiếng ầm vang ép ở trên thân Tần Mục. Ê a! Tần Mục thân thể cúi xuống, làn da nổ tung, huyết vụ bốc hơi, trong cổ họng phát ra gầm thét, tay phải là kiếm, ngang nhiên rút ra. Lão thất, người chấp mê bất ngộ, xem ra là không thể hoàn chỉnh trở lại quá khứ làm thất công tử. Tam công tử sắc mặt lạnh lùng, lấn người phụ cận, một loại kỳ diệu thần thông trong tay hắn bộc phát. 10 ngón tay của hắn nhảy nhót, mỗi một chỉ đều tại trong không gian xẹt, qua một đạo mỹ diệu đến cực điểm đường vòng cung. Trong mỗi một loại đường vòng cung đều là một loại hoàn mỹ đại đạo dọc, theo đường vòng cung lưu động, không giống như là thần thông, càng giống là tinh mỹ không gì sánh được nghệ thuật. Đây là Di La cung chủ nhân tại giết chết Thiên Đô chi chủ lúc sử dụng thần thông, vì đánh giết cường địch này, Di La cung chủ nhân thậm chí đang động thân trước đó bế quan mấy ngàn năm lâu. Lĩnh hội đại đạo, rốt cục tại mấy ngàn năm sau phá quan mà ra. Tam công tử chính là trận chiến đấu này người chứng kiến. Hắn nhìn tận mắt Di La cung chủ nhân là như thế nào dùng loại thần thông này, đem Thiên Đô chi chủ đánh giết. Đó là kỷ thứ 7 thời kỳ cuối. Cho đến ngày nay đã qua không biết mấy trăm triệu năm, Di La cung chủ nhân nội tình sớm đã siêu việt năm đó đếm không hết, sâu không lường được. Mà Tam công tử cũng là tại kỷ thứ 16 thời kỳ cuối, mới đưa đạo thần thông này tìm hiểu thấu đáo, đem thần thông nắm giữ. Hắn vốn cho là chính mình vĩnh viễn cũng không có vận dụng đạo thần thông này cơ hội, nhưng mà lại không nghĩ tới lại sẽ là dùng tại người Di La cung trên thân, mà lại người này, hay là thất công tử. Suy suy suy, Tần Mục trên thân đột nhiên nổ tung từng cái huyết động, dù là hắn có được kỳ thứ 17 thân thể mạnh mẽ nhất, có được hồng mông nguyên thần, cũng ngăn không được đạo thần thông này. Tam công tử đón Tần Mục chém ra một kiếm này mà đến, thần thông thôi phát đến cực hạn, mắt thấy sinh tử muốn phân, đột nhiên Tần Mục chém ra tay phải năm ngón tay dang rộng ra. Đối diện đội lên trên mặt của hắn. Ba ba ba ba, từng tiếng bạo tạc truyền đến, Tần Mục tay phải trong khoảnh khắc liền bị đạo thần thông này uy năng nổ máu thịt be bét, huyết nhục lập tức hóa đi, chỉ còn lại có bạch cốt. Tam công tử kinh ngạc, hắn một chiêu này là nhằm vào Tần Mục Thiên Đô khai thiên thiên mà đến, nhưng mà Tần Mục một chiêu này lại không phải là Thiên Đô khai thiên thiên. Ngươi trúng kế, lão Tam. Tần Mục máu me đầy mặt, trừng to mắt nhìn xem hắn, đại thủ xương khô vẫn như cũ đội lên Tam công tử trên khuôn mặt. Lộ ra khoái ý dáng tươi cười, ngươi phân tán nhiều như vậy lực lượng đến chấn áp ta, tự thân lực lượng không đủ để một kích chí mạng. Ta đích xác đánh không lại ngươi, nhưng là lão sư vì đối phó nhị tỷ khai sáng một loại thần thông, ngươi hẳn không có gặp qua a. Bạch, nút thắt dây đỏ chui vào tam công tử não hải, từ hắn sau đầu xuyên qua, đem hắn xâm chiếm Hạo Thiên Đế nhục thân sử dụng hồng mông nguyên khí cùng ý thức một phát oanh ra. Cỗ hồng mông nguyên khí kinh khủng kia lôi cuốn lấy Tam công tử ý thức bay ra, về phía sau, từng đạo dây đỏ bốn phương tám hướng mở ra, hóa thành tỉ mỉ đạo liên, phi tốc hướng về sau bay đi. Đạo liên xung quanh kéo dài, chế trụ trấn áp Tần Mục Lăng Tiêu bảo điện, đem tòa bảo điện to lớn này mang theo, gào thét hướng Tam công tử ý thức bay đi. Lăng Tiêu bảo điện cùng cỗ hồng mông nguyên khí kia cùng Tam công tử ý thức chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tam công tử hồng mông nguyên khí cùng ý thức đụng vào trong bảo điện, nút thắt dây đỏ kia năm sợi dây đỏ chế trụ bảo điện môn hộ, hóa thành một tấm lưới, năm sợi dây thường xâm nhập trong điện, đem Tam công tử lực lượng cùng ý thức gắt gao khóa lại. Tần Mục trên mặt tươi cười, thân thể lung la lung lay, ở trước mặt hắn, Hạo Thiên Đế khôi phục ý thức, trên mặt đại biến, quay người liền đi, hóa thành một đạo lưu quang xông ra Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Tần Mục cười ha ha, trong miệng phun máu, cắt đứt tiếng cười của hắn. Hắn đại mã kim đao ngồi tại dưới thế giới thụ, dưới thân chính là Quy Khư Liên Hoa. Hắn lĩnh vực phi tốc co vào, nhưng còn có phạm vi ngàn dặm. Lĩnh vực của hắn rách tung tóe, khắp nơi đều là lỗ rách, xung quanh gió lùa, trong lĩnh vực Thiên Đình thần ma sớm đã đào vong ra ngoài, tại trong lĩnh vực của hắn lưu lại đầy đất thi thể. Hai vị thái cực cổ thần chỉnh đốn tướng sĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục khí tức yếu ớt, cúi đầu ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Mục Thiên Tôn chết rồi. Thái Âm Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, muốn lên trước xem xét, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này đổi lấy trên dưới 100 cái Thiên Đình tướng sĩ, quát, vào xem xét, hắn sống hay chết. Trên dưới 100 tên tướng sĩ kia trong lòng 10.000 cái không vui, nhưng quân lệnh như núi, đành phải kiên trì đi vào Tần Mục tàn phá trong lĩnh vực. Hạo Thiên Đế đã thối lui đến biệt cung đại điện trước, thấy thế vội vàng dừng lại, xa xa quan sát. Trên dưới 100 tên tướng sĩ kia lớn mạnh lá gan, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khoảng cách Tần Mục còn có hơn 10 dặm, chỉ cảm thấy Tần Mục khí tức càng suy yếu, lúc này mới thoáng yên tâm. Đột nhiên, Tần Mục động đậy một chút, trên dưới 100 tên tướng sĩ kia quát to một tiếng, vội vàng xoay người liền trốn, tiếng la khóc không ngớt. Lui binh 3.000 dặm, Hạo Thiên Đế quay người liền đi, cao giọng quát. Thiên Đình đại quân gào thét mà đi, trên đường đi lại là quỷ khóc sói gào, chỉ cảm thấy Tần Mục lúc nào cũng có thể đánh tới. Chờ đến lui binh 3.000 dặm, các quân chủ tướng vội vàng ngừng chạy tán loạn tướng sĩ, ổn định trận cước, Hạo Thiên Đế lên cao nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục hay là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bệ hạ, bây giờ Mục Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà. Thái Sơ tiến lên, Trình Lên khuyên ngăn nói, hiện tại là đem hắn đưa về tiền sử thời cơ tốt nhất, bỏ qua thời cơ này, muốn lại tìm một cái cơ hội vậy liền muôn vàn khó khăn. Hạo Thiên Đế ngóng nhìn Tần Mục, có chút chần chờ, mấy ngày nay Tần Mục khí tức càng trầm thấp, nếu như là thụ thương, theo lý tới nói lấy Tần Mục tạo nghệ, thương thế hẳn là sẽ bình phục một chút, khí tức hẳn là sẽ từ từ tăng trưởng. Nhưng là Tần Mục khí tức lại càng ngày càng yếu, để hắn có chút do dự bất định. Căn cứ hắn đối với Tần Mục hiểu rõ, cái này chắc chắn sẽ là một cái bẫy. Mục Thiên Tôn đích thật là thụ thương, mà lại là thương cực kỳ nặng, đến mức hắn không thể trực tiếp đánh tới, mà là chờ chúng ta tự động đưa đi lên cửa. Hạo Thiên Đế nói, Thái Thượng Hoàng, ta Thiên Đình tướng sĩ mấy năm liên tục chinh chiến, có nhiều hao tổn, lại thêm Nam Thiên từ đầu đến cuối không có đánh hạ, lương thảo thiếu thốn. Mục tặc âm hiểm xảo trá, chờ chúng ta nhập phục, đã như vậy, chúng ta sao không thừa cơ tu chỉnh một phen, mệnh lệnh quân đội đi phụ cận chư thiên thu hoạch chút lương thảo tới. Thái Sơ nhíu mày, còn muốn nói nữa. Hạo Thiên Đế nói, Di La Cung tứ công tử bị hắn đánh nát lực lượng, Tam công tử lực lượng cùng ý thức cũng bị hắn phong ấn, Tam công tử cũng cần thời gian mới có thể phá giải hắn nút thắt dây đỏ. Hắn vô luận là muốn kéo dài thời gian, hay là lừa ta dụ ta, đều chính hợp ý ta. Thái Thượng Hoàng không cần nói nữa, ta tự có quyết đoán. Thái Sơ thầm than, lúc trước Hạo Thiên Tôn mặc dù nhiều có khiến người khinh thường chỗ, nhưng trong lòng nhuệ khí chưa từng có đánh mất qua, một mực kiên quyết tiến thủ. Có thể bắt lấy bất luận cái gì chớp mắt là qua cơ hội. Bây giờ Hạo Thiên Đế, từ khi tại Trung Cực hư không bị Vân Thiên Tôn sau khi đánh bại, liền bắt đầu sợ đuôi, không còn dám mạo hiểm, không còn dám thử. Vân Thiên Tôn đã đánh sụp đạo tâm của hắn. Hắn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nhưng mà dễ dàng thác thất lương cơ. Thái Sơ nghĩ tới đây, nói, bệ hạ, lương thảo đồ quân nhu tự nhiên trọng yếu, nhưng Mục Thiên Tôn bên kia cũng không thể để hắn tốt hơn. Bây giờ có thể chia binh hai đường. Vòng qua Mục Thiên Tôn, hai cánh trái phải giáp công Lam Phong thung lũng. Bây giờ Duyên Khang, cảnh giới tối cao cũng bất quá là Ngọc Kinh cảnh giới. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, vậy liền lại không thể có thể tìm được đại phá Duyên Khang cơ hội tốt. Hạo Thiên Đế chần chờ một chút, cũng biết thời cơ khó được. Duyên Khang quy mô lớn phổ biến tân pháp, hệ thống tu luyện mới,

Năm đó lấy pháp lực thiên hạ đệ nhất mà lấy xưng Hồng Thiên Tôn, bị Mạnh Vân Quy lấy trận pháp giải tỏa kết cấu, Vũ Lâm Quân bố trí xuống Thần Vũ Đại Hồng trận, kết hợp Hồng Thiên Tôn yêu cùng Thiên Đạo Chính, đem Tần Mục Quan Tài cùng người tuổi trẻ kia bao quát tại trong sát trận. Sát trận khởi động, lâm vào trong trận người tuổi trẻ kia lại là không chút hoang mang, Tam thập tam trọng thiên lĩnh vực trải rộng ra, cùng 33 trọng hư không tương liên, chỉ gặp hắn mang theo Táng Đạo thần quan càng ngày càng cao, xâm nhập tầng tầng hư không, rất mau tới đến tầng hư không thứ 33. Biên Yến Phi xuất lĩnh Vũ Lâm quân hợp lực đánh tới, tiến vào trùng điệp hư không, nhưng là càng lên cao đi, vạn vật hư hóa liền càng là nghiêm trọng, dù là Vũ Lâm quân có được Thần Vũ Đại Hồng trận, nhưng đối mặt hư không hư hóa đâu đâu cũng có kia, cũng tức là cực kỳ cố hết sức. Đợi cho 33 trọng hư không, hư hóa đã ảnh hưởng đến mỗi một cái Vũ Lâm quân tướng sĩ, tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khó giữ được tính mạng. Chân chính thiên tôn, có thể tiến vào 35 trọng hư không mà bất diệt, nhưng mà Vũ Lâm quân cũng không phải là chân chính thiên tôn. Thần Vũ Đại Hồng trận mặc dù cường hoành, tạo thành trận pháp tướng sĩ nhưng không có thiên tôn thực lực. Biên Yến Phi hướng nam tử trẻ tuổi kia nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, chỉ gặp người tuổi trẻ kia thân ở tầng hư không thứ 33, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, tầng hư không thứ 33 này, lực lượng vậy mà đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các hạ là người nào? Biên Yến Phi nghiêm nghị hỏi. Thượng Thương Hư Sinh Hoa. Người tuổi trẻ kia nho nhã lễ độ, hướng hắn chào nói, gặp qua Thiên Đình đạo hữu. Hư Sinh Hoa. Biên Yến Phi quay người, quát tất cả mọi người rời khỏi hư không. Vũ Lâm quân 50.000 tướng sĩ giơ lên cánh chim, che khuất bầu trời, đại hồng vỗ cánh bay đi. Vừa mới bay ra hư không, Biên Yến Phi lập tức hạ lệnh, dừng lại, thôi động trận pháp, từ nơi này tiến công trung cực hư không. Vũ Lâm quân tướng sĩ lập tức thôi động trận pháp, gần như Hồng Thiên Tôn thời kỳ đỉnh phong cường đại pháp lực tuôn ra, đại trận khởi động, hóa thành trường hồng một kích, như là kinh thế chi dực, phá vỡ trùng điệp hư không, chém về phía tầng hư không thứ 33. Kia kinh thế chi dực kia dễ như trở bàn tay đem 33 trọng bổ ra, nhưng mà trong tầng hư không thứ 33, nam tử tên là Hư Sinh Hoa kia cùng Táng Đạo thần quan đã không có tung tích. Tất cả mọi người chưa từng lưu ý đến Hư Sinh Hoa, là khi nào mang theo Táng Đạo thần quan rời đi. Biên Yến Phi mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, trong lòng mất hết can đảm, lẩm bẩm nói, Vũ Lâm quân xong, toàn xong. Lần này Vũ Lâm quân phụ trách đem Mục Thiên Tôn, quan tài vận chuyển đến tổ đình chìm sông, không nghĩ tới tại trên nửa đường xuất hiện loại chuyện này, nếu là trở về, chỉ sợ không có cách nào khác hướng Hạo Thiên Đế giao nộp. Hạo Thiên Đế dưới cơn thịnh nộ, không biết bao nhiêu người đầu rơi địa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Biên Yến Phi nắm chặt tóc, đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, gào khóc. Trong tinh không, Hư Sinh Hoa vây quanh Táng Đạo thần quan vòng vo hai vòng, đột nhiên cười nói, Tần giáo chủ, bên trong được chứ? Hắn rất khó tại trước mặt người khác lộ ra dáng tươi cười, nhưng ở Tần Mục quan tài trước, nhưng không khỏi cười ra tiếng, lộ ra rất là vui vẻ. Trong thần quan không có bất cứ động tĩnh gì, Hư Sinh Hoa lại đối với Tần Mục an nguy cũng không lo lắng, cẩn thận nghiên cứu chiếc Táng Đạo thần quan này. Chiếc thần quan này cũng không phải là quan tài, giống như là một loại phong ấn, đem tồn tại cường đại phong ấn tại trong đó. Quanh hắn vòng quanh quan tài vừa đi vừa nghỉ, tinh tế nghiên cứu, đây cũng không phải là chúng ta vũ trụ này đạo pháp thần thông, xem ra hẳn là đến từ tiền sử, đích thật là độ cao phát đạt văn minh, ngay cả phong ấn cũng có thể sáng tạo đến như vậy tinh mỹ tuyệt luân. Bất quá loại quan tài này cường đại nhất địa phương cũng không ở chỗ tiền quan tài thân, mà là những đinh quan tài này. Cổ quái, đinh quan tài như thế nào là đính tại trên vách quan tài? Hư Sinh Hoa không hiểu chút nào. Hắn quan sát lâu như vậy, nhìn ra Táng Đạo thần quan rất nhiều diệu dụng, mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đem Táng Đạo thần quan, tích chứa tiền sử đạo pháp tìm hiểu thấu đáo, nhưng lại có thể từ trên đại thể nhìn ra loại phong ấn thần thông này, chỉnh thể lý niệm tới. Lấy hắn lý giải đến xem, đinh quan tài cũng không phải là đính tại vách quan tài bốn phía biên giới, lên tác dụng không phải phong kín quan tài. Đinh quan tài chân chính tác dụng, hẳn là đem người trong quan tài, cùng đinh quan tài cùng một chỗ. Nói cách khác, đinh cái đinh thời điểm, cần từ quan tài 6 vách tường đinh nhập. Đầu 5 viên đinh, đóng xuyên đỉnh đầu, bước chân 14 cây đinh, đinh lòng bàn chân thất tinh. Phần tay 16 cây đinh, đinh 5 ngón tay ngũ hành cùng lòng bàn tay cổ tay. Hắn tinh tế đếm đi, những đinh quan tài này còn cần đinh mi tâm, khóa lại thần tàng. Đinh nghênh hương, cổ họng, tim, hoa cái, đan điền, khí hải các nơi. Thượng vàng hạ cám, chung vào một chỗ, ước cần 100 cái đinh. Chỉ cần đem 100 cái đinh cách quan tài đinh nhập Tần Mục nhục thân những địa phương này, liền có thể đem Tần Mục cùng quan tài khóa cùng một chỗ, hạn chế hắn hết thảy pháp lực, thần thông, biến hóa, đem hắn khóa tại nhốt vào quan tài một khắc này trong trạng thái. Chỉ cần làm như vậy, liền không người có thể đào thoát, thật có thể nói là âm hiểm không gì sánh được. Nhưng mà người đinh cái đinh lại tưởng rằng đem cái đinh đinh trụ vách quan tài, dẫn đến những cái đinh này toàn bộ đinh sai, không có một cây là đinh tại đúng địa phương. Ai đối với Tần giáo chủ tốt như vậy? Để hư sinh hoa mê hoặc chính là điểm này, những cái đinh này toàn bộ đinh sai chỗ không nói, hơn nữa còn chỉ có 49 khỏa, vậy mà thiếu đi 51 khỏa nhiều. Kỳ quặc quái gở. Nguyên bản hư sinh hoa còn không dám tùy tiện mở quan tài, nhưng nhìn phá chiếc táng đạo thần quan này hư thực đằng sau, lúc này đem trên vách quan tài từng khỏa cái đinh lên đi ra. Hắn đem nắp quan tài xốc lên, chỉ gặp trong quan tài giống như một cái tiểu thế giới, không gian rộng lớn, ánh sáng chói mắt từ trong quan tài truyền đến, đó là thế giới thụ tản ra đạo quang. Dưới thế giới thụ, Tần Mục ngồi xếp bằng. Hư sinh hoa quan sát Tần Mục mặt, khen, Tần giáo chủ sau khi chết, sinh động như thật. Hắn phí sức đem Tần Mục từ trong quan tài rời ra ngoài, mệt mỏi hô hô thở, Tần Mục nhục thân không phải như thế nào nặng nề chính là thế giới thụ cùng Tần Mục dưới thân hỗn độn hải. Hư sinh hoa dò xét, chỉ gặp Tần Mục trên thân cũng có một chút đinh quan tài, hoàn toàn 50 khỏa, không khỏi dở khóc dở cười. Theo lý mà nói, hẳn là còn có một viên cái đinh, nhưng mà người luyện chế chiếc quan tài này, giống như là lo lắng Tần giáo chủ trốn không thoát đến đồng dạng, đinh sai không nói, còn thiếu luyện một viên. Hư sinh hoa lắc đầu, đem những cái đinh kia từ Tần Mục trong vết thương lấy ra, không khỏi lại lắc đầu, 50 cái đinh này cũng đều đinh sai chỗ đưa. Không biết là cái nào bất học vô thuật ra hỏa đinh. Hắn vừa mới đem cái đinh lấy ra, đột nhiên Tần Mục trong thân thể không có chút nào sinh cơ, giống như là lạnh thấu xương trời đông giá rét vừa qua khỏi, một cỗ gió xuân thổi tới, hiện ra một tia yếu ớt sinh cơ. Hư sinh hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không kinh ngạc, ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi. Chỉ gặp hỗn độn hải nổi lên gợn sóng không lớn, rất là rất nhỏ, chậm chạp. Tần Mục thể nội sinh cơ cũng chậm chậm tăng cường, chỉ là thương thế trên người hắn hạn chế sinh cơ tăng lên. Loại thương thế này tổng cộng có 50 cái, hư sinh hoa vừa rồi xem xét một phen, hẳn là đến từ Di La Cung đạo pháp thần thông, đạo thương cực kỳ nghiêm trọng, Tần Mục cho dù là hủy đi chính mình thần tàng, hóa thành hỗn độn, giải quyết hết cũng vẻn vẹn thương trên thần tàng cùng nguyên thần, trên nhục thân thương không cách nào hoàn toàn ma diệt. Loại thương thế này, hư sinh hoa cũng vô pháp chữa trị, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi Tần Mục chính mình tỉnh lại, tự mình giải quyết. Hắn đối với Tần Mục không chút nào lo lắng, loại lòng tin này là đến từ năm đó lần thứ nhất gặp nhau lúc, Tần Mục tại trên sông Trị Thủy, khi đó bọn hắn hay là thiếu niên, Tần Mục trong ánh mắt toát ra tự tin liền để hư sinh hoa rung động thật sâu. Về sau gặp nhau càng ngày càng nhiều, Tần Mục bao nhiêu gió sóng đều đi tới, đến mức để hư sinh hoa có một loại hiểu lầm, cảm thấy bất cứ chuyện gì đều không thể chẳng lẽ Tần Mục, đều không thể đánh Tần Mục, càng không cách nào giết chết hắn. Đương nhiên, hắn chưa từng nhìn thấy Tần Mục tuyệt vọng thời khắc, bởi vậy mới có loại khó giải này. Lại qua không biết bao lâu, hư sinh hoa ngẩng đầu, chỉ gặp trong trung cực hư không có đao quang lấp lóe không yên. Hắn lại thu hồi ánh mắt, loại đao quang kia hắn có chút quen thuộc, lần trước Tần Mục đến đây gặp hắn lúc, hắn phát giác được trong bóng dáng của Tần Mục có người, nhưng không có hỏi nhiều, đao quang kia mang đến cho hắn một cảm giác cùng Tần Mục, người trong bóng dáng rất là tương tự. Đúng lúc này, Tần Mục chậm rãi mở mắt, hỗn độn hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh, biến mất đến trong cơ thể của hắn, phía sau hắn thế giới thụ cũng từ biến mất. Tần giáo chủ, trong quan tài được chứ? Hư sinh hoa không nhanh không chậm hỏi. Tần Mục khí tức hay là rất yếu ớt, ngẩng đầu nhìn đến hư sinh hoa không lộ vẻ gì biến hóa mặt, cười khổ nói, hư huynh làm gì trêu chọc. Hư sinh hoa trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, cười ha ha, tiếng cười réo rắt, truyền đi rất xa. Tần Mục kịch liệt ho khan vài tiếng, ho ra thể nội máu chết, nói, hư huynh, ngươi làm sao từ trong tổ đình đi ra rồi. Hư sinh hoa nụ cười trên mặt thu lại, lại khôi phục bình thường lạnh nhạt thần thái, nói, đại hắc sơn thất thủ. Từ thế giới thụ trong rễ cây bò ra tới người lén qua quá nhiều, ta đánh không lại, liền đi ra. Tần Mục ngạc nhiên, lại nhẹ nhàng thở ra, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ liều chết, huyết chiến đến cùng. Sẽ không? Hư sinh hoa lạnh nhạt nói, ta sống càng hữu dụng. Tần Mục bị hắn nghẹn gần chết, rất nhớ tới đến đánh người, có rất ít người có thể đem hắn nghẹn gần chết, nhưng hư sinh hoa là một ngoại lệ. Thiên đình hủy. Hư sinh hoa tiếp tục nói. Tần Mục trong lòng giật mình. Đột nhiên không chấn áp được thương thế, 50 cái vết thương cùng nhau phún huyết. Hư sinh hoa nhìn xem tay hắn bận bịu chân loạn phong bế miệng vết thương của mình, đưa qua một chút đinh quan tài, nói, những cái đinh này có thể giúp phong bế vết thương. Thiên đình hủy. Tần Mục đem một cây cái đinh cắm vào mình trong vết thương, vội vàng hỏi. Hư sinh hoa gật đầu, nói, ta lúc rời đi, đã có kẻ thành đạo lén qua tới, chuẩn bị tiến đánh thiên đình. Tính toán thời gian, thiên đình hẳn là bị công hãm, tổ đình đã đổi chủ. Tần Mục hít vào một ngụm khí lạnh, quên đi cắm cái đinh, hư sinh hoa hảo tâm giúp hắn đem mấy cây đinh quan tài cắm vào trong vết thương,

Quốc sư Giang Bạch Khuê đầu tiên là hướng Thượng Hoàng Kiếm Thần Bạch Cử Nhi chào, lại hướng Dịch Thạch Sinh chào, lúc này mới đi vào Tinh Ngạn trước mặt, dò xét hắn một chút, đem hắn nhận ra, nói, ngươi trợ giúp Thượng Hoàng Kiếm Thần, tiêu diệt thần sách tả vệ. Tinh Ngạn đứng dậy, thân thể rách tung tóe, khắp nơi đều là vết thương, nhưng hắn kỳ thật cũng không giác quan đau đớn, hắn bộ thân thể này cũng là lắp ráp thân thể, hết thảy giác quan đau đớn đã sớm bị hắn xóa đi. Trên thực tế, hắn có rất ít nhân loại tình cảm. Duyên Khang hai cái 500 năm vừa ra thánh nhân rốt cục mặt đối mặt, Tinh Ngạn nghiêng đầu nhìn xem Giang Bạch Khuê, dò xét vài lần, cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét, vậy mà cùng mình giống nhau đến mấy phần, không nói ra được chán ghét. Loại chán ghét này, đến từ Giang Bạch Khuê trong mắt lý tính cùng trí tuệ quang mang, Tinh Ngạn cũng có loại quang mang của lý tính cùng trí tuệ này, bất quá hai người lựa chọn đường muốn đi khác biệt. Ngươi tới chậm, trận chiến này, ta thay ngươi đánh. Tinh Ngạn rời ánh mắt, thản nhiên nói. Giang Bạch Khuê nhẹ gật đầu. Bây giờ nguyên giới đã thành đất khô cằn, Duyên Khang là sau cùng an bình chi địa. Tinh Ngạn, ngươi một thân bản lĩnh, thủ hộ Duyên Khang, chính là thủ hộ ngươi tương lai đạo thống. Giang Bạch Khuê ánh mắt cũng tránh đi hắn, đi vào bên trái của hắn, cùng hắn đứng sóng vai, mà hai người lại đối mặt phương hướng ngược nhau, nói, thiên đình thua không nghi ngờ, tương lai Duyên Khang biến pháp, sẽ phổ biến đến toàn bộ nguyên giới, chư thiên vạn giới. Ngươi rất có triển vọng, ngươi là thánh nhân, ta không phải. Tinh Ngạn lắc đầu, đá đá cái dương, nói, ta chỉ là một cái người cầu đạo, vô luận Duyên Khang thắng hay là thiên đình thắng, ta đều có thể sống sót. Ta rất chán ghét trong lòng mình còn sót lại nhân tính này để cho ta làm ra không lý trí cử động. Lần này, ta liền suýt nữa đem ta nhiều năm như vậy cất giữ hết thảy hủy, há có thể làm tiếp lần thứ hai. Người đã đến, ta liền sẽ rời đi Duyên Khang, rời đi nguyên giới, tìm một nơi an thân khác. Thánh nhân, Giang Bạch Khuê cười ha ha một tiếng. Ngươi cảm thấy thế gian này thật có thánh nhân sao? Kỳ thật cũng không phải là. Cái gọi là 500 năm vừa ra thánh nhân, chỉ là trong vòng 500 năm ra đời trí cao trí tuệ cao nhất người kia, giống ngươi ta người như vậy, tại riêng phần mình trong vòng 500 năm trí tuệ cao nhất, coi như đẩy về trước trăm vạn năm sau đẩy trăm vạn năm, chúng ta cũng là trí tuệ cao nhất đám người kia. Tinh Ngạn nghiêng người sang đến xem hắn, nghi ngờ nói, nguyên lai ngươi minh bạch điểm này, ta còn tưởng rằng ngươi lấy thánh nhân tự cho mình là. Ngươi nếu minh bạch, nên biết trên thế giới này người có thể bị chúng ta nhìn vào mắt quả thực không nhiều, bởi vì toàn bộ thế giới tràn đầy xuẩn tài, cho nên bọn họ lộ ra dị loại. Đối với những người khác tới nói, chúng ta chính là quái nhân. Chúng ta cảm thấy hành vi của chúng ta xử sự rất bình thường, nhưng bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta quá lý tính mà vô nhân tính. Kỳ thật nhân tính, bất quá là ngu xuẩn biểu hiện thôi. Giang Bạch Khuê xoay người lại, hai người rốt cục chính diện tương đối. Nhưng thế gian này là có thánh nhân. Giang Bạch Khuê nói. Thánh nhân không ở chỗ xuất sinh, mà ở chỗ nó nói cùng làm. Ta cũng không phải là 500 năm vừa ra thánh nhân, nhưng ta có thể làm được thánh nhân. Tinh Ngạn cười ha ha, lắc đầu nói, chi hành hợp nhất. Xuẩn tài, làm thánh nhân đối với ngươi có chỗ tốt gì? Có thể để ngươi thành đạo, vẫn có thể bảo đảm ngươi không chết. Ngươi không bằng ta, ta so ngươi tự tại, so ngươi bảo mệnh phương pháp càng nhiều. Giang Bạch Khuê cười nói, ta có ba lập. Lập giáo hóa. Duyên Khang rộng đẩy giáo dục, phổ biến thiên hạ, khiến mọi người không còn vô tri, không còn mị thần, khiến mọi người biết nó như thế biết nó vì sao, trong lòng tự nhiên không lo không sợ. Lập ngôn, chính là lập chi, truyền thụ tri thức, giảng dạy nhận biết, thân có thể mục nát, nguyên thần có thể chôn vùi, nhưng ngôn có thể vĩnh tồn, chi ngôn mới có thể chi hành. Lập công, chính là ta hiện tại làm sự tình, đại công, phổ biến hậu thiên chi đạo, quảng hưng kinh tế chuẩn bị chiến đấu, phồn thịnh hậu thiên sinh linh. Tiểu công, chính là diệt thiên đình. Ba lập đằng sau, ta sắp thành đạo. Tinh Ngạn lẳng lặng nghe hắn nói xong hắn lý niệm, sau một lúc lâu, nói, trên đời này ngươi ta đồng loại quá ít, ta khâm phục ngươi, nhưng cũng không tán đồng ngươi. Không cần lưu ta, ngươi cũng không lưu lại ta đi. Hắn cất bước rời đi, cái dương thì cộc cộc cộc chạy đến Bạch Cử Nhi bên người, cọ sát nữ hài chân, cùng nàng cáo biệt, sau đó bước nhanh đuổi kịp Tinh Ngạn. Giang Bạch Khuê đưa mắt nhìn hắn đi xa. Thu hồi ánh mắt, nói, Bạch tiền bối, thượng hoàng tướng sĩ khiến người khâm phục, phía sau chiến sự liền không cần làm phiền các ngươi. Bạch Cử Nhi lắc đầu, đây là lịch đại thượng hoàng tâm nguyện, cũng là tâm nguyện của ta. Giang Bạch Khuê phát giác tâm ý của nàng, không còn thuyết phục, nói, đã như vậy, chúng ta lập tức khởi hành. Dịch Thạch Sinh đem 9 vị thượng hoàng thiên đế thu nhập quan tài, tựa hồ là đang chờ mong hắn những sư huynh này có thể tại, trong quan tài một lần nữa hóa thành thi yêu, nhưng mà, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Quốc sư dự định tiến về Lam Phong Thung Lũng. Bạch Cử Nhi hỏi. Giang Bạch Khuê lắc đầu, nói, Lam Phong Thung Lũng là thầy ta Văn Thiên Các trấn thủ, trí tuệ của hắn cao hơn ta, hắn có thể giữ vững. Chân chính phá cục chi chiến cũng không tại Lam Phong thung lũng, mà tại Huyền Đô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời vô số mặt trời rời xa Duyên Khang, dù vậy, không khí cũng là không gì sánh được nóng bỏng, Duyên Khang rất nhiều nơi đều bị nướng thành đất khô cằn. Những mặt trời kia như là như đèn kéo quân loạn chuyển, đó là Nguyệt Thiên Tôn, cùng Lãng Uyển đem hết khả năng ngăn chặn Huyền Đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ, chỉ là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn nhiều như vậy đại quân. U Đô đã rơi vào Duyên Khang khống chế, Huyền Đô nếu là cũng rơi vào Duyên Khang khống chế, như vậy đại cục nhất định. Giang Bạch Khuê nói, Lam Phong thung lũng cho dù chiến thắng, cũng chỉ là thắng nhỏ, thắng thảm. Mục đích của ta, không phải ngăn trở thiên đình thế công, mà là đem thiên đình nhổ tận gốc. Huyền Đô cực kỳ trọng yếu. Có Huyền Đô cùng U Đô, công thủ chi thế dị dã. Tình Ngạn mang theo cái dương đi hướng phụ cận linh năng đối thiên kiều, giống như là nói một mình, lại như là đối với cái dương nói chuyện, nói, nguyên giới không thích hợp ta. Hiện tại, Hạo Thiên Đế, Thái Sơ cho là ta đã chết, tần giáo chủ nhân tình cũng trả. Trời đất bao la, mặc ta ngao du, ta không nợ bất luận kẻ nào. Cái dương đi theo hắn, cái nắp lạch cạch khép mở, tựa hồ là cùng hắn đối thoại. Bởi vì nhất thời khí phách, suốt đời cất giữ hóa thành hư ảo, ngươi cũng đau lòng à. Tinh Ngạn cười. Hắn thông qua Duyên Khang linh năng đối thiên kiều đi vào những chư thiên khác, phóng nhãn nhìn lại, không khỏi nhíu mày, chỉ gặp rất nhiều chư thiên đám người ngay tại chạy nạn, thiên đình thần ma đại quân khắp nơi bắt những chư thiên khác sinh linh. Xem như lương thực, lại tẩy sạch tài phú, làm cho những chư thiên khác chứng khí mù mịt. Tinh Ngạn đi qua 10 cái chư thiên, không khỏi nhíu mày, những chư thiên này cũng không thích hợp nữa hắn nghiên cứu học vấn. Những đám người chạy nạn kia có chút là trốn hướng mặt khác tương đối xa xôi chư thiên, có chút thậm chí trốn hướng nguyên giới, càng có thật nhiều thần ma tiến về Duyên Khang, dự định cùng Duyên Khang kết minh, cùng chống chọi với thiên đình. Tinh Ngạn cho dù đối với thiên hạ đại thế không có bao nhiêu hứng thú, lúc này cũng nhìn ra một ít môn đạo. Giang Bạch Khuê không hổ là 500 năm đến nhân vật thông minh nhất, nhìn ra cuồn cuộn đại thế. Hạo Thiên Đế làm điều ngang ngược, dân tâm mất sạch, Duyên Khang trở thành dân tâm sở hướng chi địa, thời gian chuyển rời, binh lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên đình, diệt vong ít ngày nữa. Ánh mắt của hắn chớp động, hướng tổ đình mà đi, trong lòng yên lặng nói, Giang Bạch Khuê thật có thể trở thành thánh nhân, nhưng ta cũng sẽ không kém hắn. Thiên đình thần ma, ta trên cơ bản nghiên cứu triệt để. Các loại đại não cũng thu thập hoàn tất, không cần thiết tiếp tục lưu lại thiên đình. Hiện tại chỉ có một chỗ đối với ta rất có lực hấp dẫn. Hắn hành tẩu trong tinh không, hoàn toàn cùng hư sinh hoa dịch ra, bởi vậy không có cơ hội biết trong tổ đình phát sinh sự cố. Cho dù hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không lùi bước, ngược lại càng vui mừng khôn xiết. Hư sinh hoa mang theo Tần Mục quan tài, lặn lội đường xa, tại Lam Phong thung lũng chi chiến thảm thiết nhất thời điểm đi vào Duyên Khang. Lam Phong thung lũng đã biến thành máu nhuộm chiến trường. Nơi này tiếp nhận thiên đình thần sư cùng thủy sư chủ lực công kích, cơ hồ tất cả mọi người, vô luận là có hay không tìm hiểu ra tổ đình đạo cảnh hệ thống, toàn bộ ra trận, Thái Thủy, Lam Ngự Điền, Sơ Tổ, Thôn Trưởng, Đế Dịch Nguyệt, Nam Đế, Bắc Đế mấy người cũng vào trận chém giết. Duyên Khang mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng là binh lực thiếu nghiêm trọng, muốn giữ vững chiến tuyến quả thực khó khăn vạn phần. Hư Sinh Hoa nâng táng đạo thần quan đi vào chiến trường, trên táng đạo thần quan từng cây lục đạo thần đinh bị hắn mở ra. Vách quan tài bị xốc lên một đường, bên trong thần quang mờ mịt, từ trong một đường khe hở kia phát ra. Nặng nề đạo uy chấn áp đương thời, trong quan tài truyền ra đạo uy lập tức chấn kinh tất cả mọi người, bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được cỗ đại đạo uy nghiêm kinh khủng kia. Mục Thiên Tôn quan tài, hai vị thái cực cổ thần lập tức bây giờ thu binh, giữ nghiêm trận thế, khẩn trương nhìn xem đi tới Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa dùng sức đem táng đạo thần quan ném ra, thần quan to lớn này gào thét từ hai quân trước trận bay qua. Bịch một tiếng rơi vào hai quân trước trận. Hai vị thái cực cổ thần lập tức tập hợp một chỗ, chia làm hai nửa xen lẫn chí bảo thái cực sa bàn lập tức ầm vang khép lại, thái cực chi đạo đạo uy tràn ngập, sa bàn âm dương xoay tròn, bị hai vị cổ thần tăng lên tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất chắc. Đến trăm vạn mà tính thần ma nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn xem chiếc thần quan kia. Hư Sinh Hoa từ thiên đình thần ma đại quân trước trải qua, đi hướng rách dưới Lam Phong thung lũng. Hắn đem Tần Mục nhét vào hai quân trước trận, không có đem quan tài đưa đến Lam Phong thung lũng dự định. Song phương đại quân lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt đều đang ngó chừng thần quan, chỉ có từ thú giới triệu hoán đến thái cổ cự thú phát ra bất an tiếng gầm. Cho dù là Hư Sinh Hoa phong thái vô song, cũng không có người đi nhìn hắn, ánh mắt của bọn hắn đều bị thần quan hấp dẫn. Thiên Hà thủy sư cùng thiên đình thần sứ tướng sĩ đông đảo, rất nhiều người mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ, từ các tướng sĩ trên trán trượt xuống, thấp tại trên thần khải tàn phá. Hai vị thái cực cổ thần mồ hôi trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, muốn phái người tiến đến kiểm tra thần quan, cũng không dám hạ lệnh. Bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Nơi xa, trong thiên đình đại doanh, Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm chiếc thần quan kia, một trái tim nắm chặt đến càng ngày càng gấp. Hạo Thiên Đế nguyên bản còn tại oán trách Thái Sơ tự tác chủ trương, chu sát Tinh Ngạn Thiên Tôn, hiện tại nhìn thấy Hư Sinh Hoa nắm quan tài đến đây, thế mới biết trách lầm Thái Sơ. Đột nhiên, mấy cây ngón tay từ trong khe quan tài nhô ra. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp mấy ngón tay kia bắt lấy vách quan tài nhẹ nhàng kích thích, táng đạo thần quan phát ra tiếng vang kéo kẹt, tại trong chiến trường yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Bành! Nắp quan tài rơi xuống đất, thiên đình thần sư thủy sư đến trăm vạn mà tính tướng sĩ cùng nhau lui lại mấy bước, nắm chặt trong tay thần binh ma binh. Bỗng nhiên một đầu trong quân thái cổ cự thú phát ra kinh thiên động địa huýt dài, quay đầu liền chạy, tách ra rất nhiều tướng sĩ trận hình. Không muốn đi động. Thái âm nương nương thanh âm khàn khàn, cũng không biết có nghe hay không gặp. Trong chiếc táng đạo thần quan kia, đạo quang phóng lên tận trời, trực liên thiên khung, như là một mảnh đạo quang đại mạc chậm chậm trải rộng ra, chỉ gặp trong đạo quang một gốc thế giới thụ từ từ bay lên, nhưng mà lại không có ai đi nhìn cây thế giới thụ kia, ánh mắt mọi người đều tại nhìn chòng chọc vào miệng quan tài. Một thân ảnh từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, bên mặt đối với thiên đình thần sư thủy sư, sau đó từ từ xoay đầu lại. Soạt, thiên đình thần sư thủy sư tướng sĩ lập tức kinh biến, một mảnh ồn ào, xoay người sang chỗ khác chạy tứ tán. Hai vị thái cực cổ thần vội vàng hạ lệnh, ước thúc các quân tướng sĩ, nhưng nơi nào có người nghe bọn hắn. Tại cực độ sợ hãi chi phối dưới, tất cả mọi người tính cả thái cổ cự thú cũng riêng phần mình bỏ mạng, chạy về phía thiên đình đại doanh. Cùng lúc đó, trong thiên đình đại doanh truyền đến Hạo Thiên Đế ý chỉ, để thái cực cổ thần lui binh. Hai vị cổ thần không có cam lòng, quay đầu nhìn về phía đã bị đánh đến tàn phá không chịu nổi Lam Phong thung lũng, lại đón nhận Tần Mục ánh mắt. Hai vị cổ thần trong lòng giật mình, lập tức lui lại. Hạo Thiên Đế nhìn thấy giống như nước thủy triều tuôn hướng thiên đình đại doanh thần ma đại quân, trong lòng đột nhiên có một loại đại thế đã mất bi thương cảm giác. Lập tức, hắn lại mừng rỡ, yên lặng nói, trẫm còn có cơ hội. Chỉ cần Tam công tử phá vỡ ấn nút thắt dây đỏ, trẫm liền có thể lật bàn. Chỉ cần mấy năm này, giữ vững thiên đình thế cục liền có thể. Mục Thiên Tôn. Trong Lam Phong thung lũng đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, Duyên Khang Vô Ưu Hương thần ma bọn họ đang hoan hô. Lúc trước thanh âm còn rất ồn ào, nhưng là, về sau tất cả mọi người thanh âm hội tụ thành một cỗ kinh thiên động địa dòng lũ. Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn. Dòng lũ này, tựa như Duyên Khang biến pháp đồng dạng nhiệt liệt, như tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng lan tràn ra, truyền lại đến trong từng tòa thần thành, diễn biến thành càng thêm vang dội càng thêm rung động lòng người hò hét. Hư Sinh Hoa đi vào Lam Phong thung lũng, Lam Ngự Điền vội vàng tiến lên, nghi ngờ nói, Hư Đạo Hữu, ca ca ta làm sao ngồi ở chỗ đó không đứng dậy. Mà lại quay đầu động tác cũng rất chậm. Tần giáo chủ sở dĩ quay đầu chậm như vậy, là bởi vì trên người hắn có 50 cái rất dài thần đinh, đính tại trong miệng vết thương của hắn. Hư Sinh Hoa nói, hắn đứng dậy thời điểm, đã đau đến muốn mạng, hơn phân nửa thân thể còn đang run. Quay đầu thời điểm càng là muốn mạng, cái đinh rất dài. Linh Dục Tú cũng chạy tới, nghe được câu này không khỏi càng là lo lắng, nói, ngoại tử bị ném ở nơi đó. Sẽ không xảy ra chuyện. Hư Sinh Hoa an ủi. Tần giáo chủ cho dù là chết, dư uy vẫn còn, huống chi còn có một hơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ.